Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, phần 88. 088, sườn nhập cao hát nôn ngén kỳ kết thúc về sau, Lâm Khả Ngải ẩm thực bắt đầu bắn ngược. Suốt ngày đều phải ăn, dạ dày hình như là động không đáy giống nhau, như thế nào ăn đều ăn không đủ no, còn kêu muốn đồ ăn vặt. Nàng chỉ cần không khóc, Kỳ Lăng Giang cái gì đều có thể tùy nàng đi, cho nàng chuẩn bị đủ loại ăn ngon. Còn có thai phụ yêu cầu bổ sung vật chất, như vậy ăn uống quá độ thực mau nàng liền mập lên. Khuôn mặt mượt mà, bụng cũng phồng lên, nữ nhân trong thời kỳ mang thai là phi thường nghi thần nghi quỷ. Lo lắng lão công xuất quỹ, lo lắng cho mình biến xấu hắn sẽ không thích. Lâm Khả Ngải cũng là nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ có tương đồng sợ hãi, đặc biệt là ở nàng hoài mãn 3 tháng về sau. Kỳ Lăng Giang cái này sắc phôi cư nhiên không có phải hướng nàng cầu hoan ý tứ. Lập tức bắt đầu khóc sướt mướt anh hỏi hắn có phải hay không yêu nàng. Mỗi ngày đều phải hỏi một lần, Kỳ Lăng Giang đối này đã hoài thai tiểu tổ tông cũng không có gì biện pháp. Nói được nhiều không bằng làm được nhiều, đành phải mỗi ngày đón đưa nàng đi học, nếu là nàng không khóa liền đem nàng nhận được bên người tới nhìn. Thân ảnh gắn bó một tấc cũng không rời, hắn đi đâu liền đưa tới nào, thỉnh thoảng liền phải cho nàng một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Lúc này mới làm nàng an tâm, Lâm Khả Ngải có đôi khi cũng cảm thấy chính mình quá làm ra vẻ quá làm. Một chút. Nhưng nàng khống chế không được chính mình, chính là mạc danh muốn khóc tưởng sinh khí, không có lý do gì, còn hảo nàng nam nhân, là cái phụ trách nhiệm hảo nam nhân, từ nàng mang thai bắt đầu hắn liền bù lại thai phụ sở hữu tri thức. Thời kỳ nào nên tiến bổ này đó dược, thai phụ kiêng kỵ nhất chính là cái gì hắn đều rõ rành rành. Cũng biết thời gian mang thai là thực dễ dàng đến bệnh trầm cảm. Cho nên hắn sẽ thực chú ý tâm tình của nàng, nhưng phàm là có thể thỏa mãn nàng hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Không cho nàng cảm thấy cô độc không thú vị, Lâm Khả Ngải mang thai sau sinh hoạt hàng ngày nhất. Chịu không nổi một sự kiện chính là lão công mặc quần áo. Nàng dựa vào trên giường chống cằm nhìn hắn không chút cầu thả khấu hảo cuối cùng một viên nút thắt. Vị trí vừa lúc ẩn nàng ái hầu kết chỗ. Hắn hầu kết lăn lộn bộ dáng, thật là gợi cảm đến muốn mạng người. Lâm Khả Ngải thật muốn bò đến trên người hắn đi hôn hắn hầu kết. Ở hắn nam tính tượng trưng thượng lưu lại thuộc về nàng giấu hôn, người có thể hay không không cần. Mặc đồ trắng áo sơ mi à, hắn xuyên bạch sắc áo sơ mi sẽ nhiều thêm vài phần văn nhã. Nhưng hắn cơ bắp rõ ràng. Tổng có thể đem quần áo cấp khởi động tới. Hơn nữa biết rõ hắn sắc tình bại hoại nội tâm, thực sự có làm nàng muốn ngừng mà không được mặt người dạ thú khí chất. Kỳ Lăng Giang gỡ xuống một cái cà vạt, quay đầu xem nàng nói, muốn ta xuyên cái gì? Màu đen. Hắn xuyên màu đen áo sơ mi càng muốn mệnh được không? Hắn bề ngoài chính là hoàn toàn hỗn huyết mặt, góc cạnh rõ ràng có công kích tính, nhưng khí chất lại là trầm ổn đại thúc hình, cấm dục hệ, mà hắn nội tâm lại là cái sắc tình cuồng. Mặt ngoài cấm dục nội tâm túng dục, nàng là cái nhan khống, liền hảo hắn này một ngụm, như thế nào có thể cầm giữ được? Loại này nam nhân chính là lấy tới ngủ sao? Lâm Khả Ngải hồng thấu mặt nhìn chằm chằm hắn, không rời được mắt. Xem hắn một kiện cầm quần áo mặc vào, nàng biết quần áo phía dưới cất giấu cỡ nào cứng rắn ngực. Đó là hoan ái khi vây quanh nàng cảng, nàng tưởng vuốt ve hắn cơ bụng, cảm thụ hắn cổ khởi cơ bắp, khớp xương rõ ràng ngón tay lôi kéo thâm sắc cà vạt. Hơi hơi nâng lên hàm dưới thượng còn có hắn chưa quát đi hồ cha. Nhấp khẩn môi mỏng tràn ngập nam nhân vị. Nàng còn nhớ rõ hắn ngón tay bờ môi của hắn ở trên người nàng âu yếm khi lưu lại xúc giác. đủ để hòa tan nàng cực nóng, lông mi che khuất hắn xanh thẳm mà con ngươi. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, thong thả ung dung, mặc quần áo mà thôi. Phảng phất đang làm cái gì quan trọng quốc gia đại sự, theo dây lưng khấu tốt thanh âm. Lâm Khả ngài cảm giác chính mình quần lót giống như ướt. Xem nam nhân mặc quần áo đều sẽ ướt, thật là quá không tiền đồ. Thời gian mang thai thân thể mẫn cảm, nàng lại có đã lâu không có cùng hắn đã làm ái. Bị dạy dỗ qua nữ nhân giờ phút này thân thể khô nóng. Xem hắn mặc quần áo liền tưởng thoát hắn quần áo. Nàng trên giường nằm không được, đi xuống tới từ sau lưng ôm lấy Kỷ Lăng Giang, màu đỏ khuôn mặt dán ở hắn rộng lớn lưng. Lão công, ân, làm sao vậy bảo bảo? Kỷ Lăng Giang xoay người lại thân nàng, Lâm Khả ngài thật sự là không biết hắn rốt cuộc ăn sai cái gì dược, bình thường nàng tới đại di mụ cũng là tay khẩu không thể đình. Tiểu huyệt không thể chơi liền phải chơi vú, lần này thai đều hoài ổn, hắn lại liền một lần khẩu giao yêu cầu đều không có đề qua. Ta có phải hay không biến xấu ngươi không thích? Lâm Khả ngài đáng thương vô cùng nói, Kỷ Lăng Giang cười khổ nói. Ta nếu là không thích ngươi ta sẽ mỗi ngày đều hôn ngươi sao? Ngoan, không cần luôn muốn chút có không? Ta bảo bảo xinh đẹp nhất, trừ bỏ hống không còn hắn pháp. Lâm Khả ngài nắm hắn cả vạt, đem hắn đầu kéo xuống tới, dầu dĩ không vui nói. Vậy ngươi vì cái gì không cần ta? Kỷ Lăng Giang mông, hắn khi nào không cần nàng? Hắn liền kém không đem tâm đào cho nàng. Tiểu nữ nhân túm hắn tay ấn ở chính mình trước ngực. Tuy rằng hiện tại thiên lãnh, nhưng hai người ở nhà máy sưởi khai rất cao. Nàng ăn mặc không nhiều lắm. Hắn sờ đến nàng no đủ vú. Kia hoàn mỹ xúc cảm làm Kỷ Lăng Giang run sợ lại run. Nhịn không được nuốt nước miếng. Không được. Ngươi mang thai đâu? Kỷ Lăng Giang nhịn đau kéo xuống tay tới cự tuyệt nói. Ta đã hoài mãn ba. Tháng ba. Ba tháng về sau là có thể hành phòng. Bởi vì lão công là túng dục nam nhân nàng còn chuyên môn cha. Quá thời gian mang thai làm tình chỉ nam. 3 tháng đến 6 tháng có thể có thiếu thư tính giao. Mặt khác thời gian có thể khẩu giao, nhũ giao, chân giao vi vi tiết dục phương thức. Cái kia lâu chủ còn nói. Nếu thai phụ ngại mệt nói cũng có thể đi mua cái búp bê bơm hơi linh tinh để ngừa vạn nhất. Lâm Khả ngài đối hắn chiếm hữu dục hiện tại cũng giống hắn giống nhau. Cái gì búp bê bơm hơi ly tự sướng. Trừ bỏ nàng bên ngoài bất cứ thứ gì đều không thể tới gần nàng lão công côn thịt lớn. Nàng chuẩn bị tốt bị liên lụy. Chỉ cần có thể thỏa mãn hắn liền hào. Nhưng hắn một lần đều không yêu cầu. Quá lệnh nàng thương tâm. Nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng một cái thai phụ sẽ chủ động cầu hoan. Lâm Khả ngài uể oải nói, thân thể của ta có phải hay không đã đối với ngươi không có lực hấp dẫn? Thiên giết không có lực hấp dẫn. Kỷ Lăng Giang nhắm mắt lại cũng không dám xem nàng. Nàng là không biết chính mình gần nhất có bao nhiêu mỹ. Bị hắn dưỡng bạch bạch nộn nộn, ngập nước mắt to, viên khuôn mặt cười rộ lên càng điểm mỹ. Da thịt vô cùng mịn màng, bộ ngực cũng biến đại. Mỗi đêm tắm rửa thời điểm kia đối cao thẳng đại nãi nhi liền ở trước mặt hắn hoảng a hoảng. Nếu không phải nàng mang thai đã sớm bị Kỷ Lăng Giang ngày chết ở trên giường. Hắn biết chính mình đối nàng không có gì sức chống cự. Tuy rằng là sắc chung quỷ đói nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đúng mực nam nhân. Không có nàng tiền tam 10 năm hắn cũng lại đây, nàng thân mình kiều quý. Không dám làm nàng khẩu giao, sợ làm cho nàng buồn nôn, quay đầu lại lại ăn không ngon, càng đừng nói thao nàng. Hắn cái kia lực đạo nếu là không cẩn thận đem nàng cùng hài tử thương tới rồi làm sao bây giờ. Cho nên hắn tình nguyện nghẹn cũng không dám dễ dàng động nàng, Lâm Khả ngài xem hắn không nói lời. Nào, còn vẻ mặt rối rắm bộ dáng, nàng dán đến trên người hắn. tay nhỏ lưu đi xuống sờ đến hắn dưới háng, tính toán câu dẫn hắn. A Khí Như Lan nói, lão công, tiểu tào huyệt ngứa, muốn cho lão công ma ma âm hộ. Ngài ngài muốn, hảo lão công, người thỏa mãn ta một chút sao? Ân, câu dẫn lúc sau liền triển khai làm nũng chi thuật, nàng chính là có loại này một câu gợi lên hắn. Sở hữu tình dục bản lĩnh, sắc dục huân tâm, hắn vốn dĩ liền chịu đựng không được nàng dụ hoặc, ý chí bạc nhược, vừa rồi còn từng có một tia giãy giụa. Giờ phút này Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực nơi nào còn nhẫn được, cấm dục hệ này ba chữ chính là dùng để vô nghĩa, gặp gỡ âu yếm nữ nhân. Một giây vả mặt, hắn bế lên nàng, cho nàng phóng tới trên giường. Ách nói, hảo, ngoan, lão công thỏa mãn ngươi, cho ta bảo bối nhi ma bức, quần áo vẫn là có chút rườm ra. Hắn tránh đi tiểu nữ nhân bụng, hôn nàng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, một kiện cởi nàng áo ngoài, sau đó lộ ra trắng nõn so mùa đông tuyết còn muốn thánh khiết da thịt. Thuần trắng còn mang theo một mặt phấn hồng nhan sắc là hồi lâu không thấy tình cảm chân thành. Màu lam đáy mắt đều là dục vọng mọc lan tràn, nàng cũng nâng lên tay. Đi cởi bỏ hắn vừa rồi khấu thượng nút thắt, hiện tại không phải sáng sớm. Kỷ Lăng Giang thay quần áo là vì đợi lát nữa muốn tham dự công tác. Nhưng hắn lúc này bị câu đến nào còn nhớ rõ cái gì công tác. Duy nhất dư lại lý trí là không cần lộng thương nàng cùng hài tử, ân. Nga, nàng đều đã lâu không có đã làm. Hắn bàn tay vuốt ve đi lên. Cái loại này quen thuộc cảm giác lệnh nàng tim đập nhanh. Lâm Khả ngài nhịn không được mà ngửa đầu rên rỉ, đại trưởng một xé cái kia quần lót hôi phi yên diệt. Ngón tay tìm tòi liền sơ đến nàng ẩm ướt róc rách dâm huyệt. Đầu ngón tay cắm vào nàng âm đạo chung đưa đẩy, môi mỏng hàm chứa nàng kiều nộn mà tiểu núm vú mút vào. Hắn có bao nhiêu lâu không có như vậy chiếm lĩnh thân thể của nàng? Kỷ Lăng Giang không biết, hắn chỉ biết chính mình đối nàng cơ khát độ đã bạo lều, bảo bảo, nếu là không thoải mái nói liền nói cho lão công, nghe được sao? Ân. Lại như thế nào kích động Kỷ Lăng Giang cũng không có quên quan tâm bảo bối của hắn, Lâm Khả ngài. Thân thể mềm mại run rẩy, bắt lấy nam nhân cánh tay, nhũ sóng đều động, xuyễn kêu lên, ân, biết, a, không cần ngón tay, a, muốn lão công tiến vào, cắm vào tới, tiểu tào huyệt muốn, ân, a, muốn chịu thao, nga a. Nàng một kêu Kỷ Lăng Giang liền chịu không nổi nữ nhân phong tao câu dẫn, chịu không nổi nàng giống cái dâm phụ giống nhau cùng hắn cầu hoan. Kỷ Lăng Giang cho nàng mông nhỏ chụp một cái tát, không nặng, đến là mông thịt bắn mấy đạn. Hắn nói, tao hóa, không được kêu, người kêu đến ta tưởng thao chết ngươi, tưởng hắn ngày thường làm tình chính là một loại muốn nàng mệnh tác phong. Lâm Khả ngài cũng không dám lại dâm kêu, cắn chặt răng thở dốc, Kỷ Lăng Giang cởi ra chính mình quần áo. Hai người trần chuồng đối diện nhau, hắn ở nàng bên cạnh người nằm xuống, như mưa điểm hôn rừng ở tiểu nữ nhân hương cổ, phấn má, vú, bên tai là nàng kiều mị mà ngâm khẽ, nghe tới phá lệ êm tai, huyệt trung dâm thủy phân bố sung túc. Một lát sau thế nhưng đem hắn ba ngón tay nuốt trọn đi vào. Có thể thấy được nàng tiểu tao huyệt là có bao nhiêu tham ăn. A ân. A, lão công, thật là khó chịu. Ân a, nàng thở dốc không ngừng. Kỷ Lăng Giang cảm giác chính mình nửa người dưới mau phế đi. Dương vật ngạch đến như thiết. Hắn nâng lên nàng một chân. Lấy sườn nhập tư thế chậm rãi thao tiến Lâm Khả ngài mỹ huyệt bên trong, nga. Hảo sảng, Kỷ Lăng Giang phát ra một tiếng thoải mái than vị, côn thịt tiến vào tiểu huyệt. Tư thế này sẽ không rất sâu, không dễ dàng thao đến nàng tiểu tử cung, cũng sẽ không áp đến nàng bụng. là nhất thích hợp thai phụ tính ái tư thế. Hắn tay từ phía dưới vòng qua đi bắt trụ nàng vú xoa bóp. Phần hông mềm nhẹ cắm đưa. Thô to mà dương vật cọ sát nàng ướt hoạt khẩn tiểu nhân âm đạo. Tư thế này vừa lúc có thể quát đến nàng nhợt nhạt gờ điểm. Khoái cảm giống hỏa hoa giống nhau cọ cọ ra bên ngoài thượng thoán. Kích thích đến Lâm Khả ngải dâm thủy càng thêm cuồng lưu không thôi. Nàng ngâm nga nhẹ xuyễn. Một bên gọi tên của hắn. Ân, ân, lão công, Lăng Giang, a, ân, a. Này vẫn là trừ bỏ hai người bọn họ lần đầu tiên làm tình kỷ Lăng Giang làm được nhất ôn nhu một lần. Mang thai trước hắn nào thứ không phải điên rồi giống nhau lăn lộn nàng. Đùa bỡn biến thân thể của nàng. Nam nhân từ nàng đầu vú nhi thượng sửa đi xoa nắn nàng no đủ vú. Nhưng nàng vú quá mức cực đại căn bản vô pháp một tay hợp lại chủ. Hắn đành phải đem kia một đôi thỏ ngọc nửa nắm xoa biến thành các loại hình dạng. Trong tay tràn đầy nữ nhân tế hoạt nộn mềm da thịt thật là yêu thích không buông tay. Từ Kỳ Lăng Giang góc độ này nhìn lại có thể thấy sợi tóc không có ngăn trở nhĩ tiêm. Mỹ lệ rào hảo mặt nghiêng. Còn có nguyên nhân vì rên rỉ mà hiện ra nửa thanh đỏ tươi đầu lưỡi nhỏ. Hắn ngậm trụ nữ nhân đầu lưỡi. Thượng thân cho nhau trao đổi nước bọt. Hạ thân lẫn nhau đan chéo ái dịch. Chính trực mùa đông. Hai người trên người không manh áo che thân. Vẫn như cũ ở lửa nóng tình ái giữa ướt một thân mồ hôi. Lâm Khả ngải hé miệng cùng hắn triền hôn. Vặn vẹo thân thể mềm mại hướng phía sau nam nhân không ngừng tới gần. Mông vảnh đón ý nói, hùa đưa hướng. Nức nở dầm di tác yếu đạo. Ân, thật thoải mái. Ếch a, ngô a, ân ngô, nhanh lên. Lão công, a, lão công, hảo bổng a, ân, lão công, ngoa bảo nhi chịu nổi sao? Ân, chịu nổi. A, ngô ân a, ếch nha, lâu lắm không có làm duyên cớ. Nàng huyệt nhi thực khẩn, tuy rằng cắm không thâm nhưng vẫn là khẩn tới rồi cực hạn. Kỷ Lăng Giang mỗi lần ra vào đều phải phí thật lớn sức lực mới có thể từ kia giàu có hấp lực nhục. Bích bên trong rút ra, cho dù có dâm thủy bôi trơn nhưng như cũ muốn thực gian nan tiến hành, trên giường lớn. Nam nhân màu đỏ thịt sắc dương vật ở hoa huyệt trung ra vào. Hắn dần dần nhanh hơn tốc độ, nhưng vẫn như cũ bảo trì ở nàng thích ứng tần suất giữa. Giống như mưa phùn kéo dài giống nhau nhu tình mật ý. Côn thịt cùng nhục bích quát ma, cắm tiết tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía dâm dịch, Kỷ Lăng Giang vươn tay đi sờ hạ thể bộ phận. Sinh dục giao hợp bộ vị. Đụng tới kia nổi lên tiểu dâm mầm nhi liền dùng tay véo xoa. Nhẹ nhàng nhéo, khoái cảm nháy mắt khiến cho tiểu nữ nhân tới cao trào. Đầu chỗ trống thất thần, phun ra đại lượng ướt hoạt mà ái dịch, làm dơ dưới thân khăn trải giường. A, ân a, thấy nàng tới rồi, Kỷ Lăng Giang lại hưởng thụ vài cái khẩn trí tiểu huyệt sau liền đem dương cụ rút ra. Ở nàng đẫy đà phì mãn mông nhỏ thượng bắn ra tới. Thịt cánh dính hắn đục bạch tinh dịch, Kỷ Lăng Giang vuốt mở nàng chắn mặt tóc mái. Hôn hôn giữa mày nói, thế nào, bụng có đau hay không? Có hay không nơi nào khó chịu? Tiểu nữ nhân nhẹ nhàng thở dốc, sau đó lắc lắc đầu, nói cho hắn nói, không có khó chịu, thật thoải mái lão công. Lúc này mới làm Kỷ Lăng Giang yên tâm, nâng nàng bả vai cùng tế chân đem nàng ôm lên, ôm ra ngoan bảo đi rửa sạch sẽ. Lạnh hay không? Không lạnh, Lâm Khả ngài hoàn cổ hắn, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn. Từ hắn phụ trách hết thảy công việc, từ mang thai về sau, vị này tiểu công chúa liền tự động thăng cấp vì tiểu nữ vương, ăn ngọt. Dù sao ở trong lòng hắn bảo bối lão bà thân thể so gì đều quan trọng. Cho nên khiến cho ngài chủ động đi. Ta còn là rất đau nhi tạp a. Làm hắn ăn thịt, tuy rằng không phì, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.